Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, siêu việt trí tuệ cực hạn. Vũ khí đóng dấu thất bị mở rộng về sau. Không gian liền lộ ra 10 điểm khoáng đạt, nơi này chừng 20 mét độ cao, 50 mét hơn dài rộng, dù cho cài đặt số lớn 3D đóng dấu cơ, vẫn như cũ lộ ra phi thường rộng rãi. Để đặt một bộ người máy dư xài. Hiện tại, Xí Thiên Sứ giới chỉ bị chủ não phá giải. Trương Viễn trong lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Trong lòng vội vã muốn nhìn một chút trong giới chỉ đồ vật. Không khỏi bị người phát hiện bí mật. Hắn trước nhanh chân đi đến thông đạo một bên. Một lần nữa mở ra trên lối đi từ trường phòng ngự. Đồng thời hướng Hắc Nha báo cáo chuẩn bị. Ta lo lắng trong thông đạo còn cất giấu huyết đồ vệ. Mở từ trường phòng ngự tương đối an toàn. Đây là phải làm. Hắc Nha không nghi ngờ gì. Từ trường phòng ngự sau khi xuất hiện, trong không khí xuất hiện một mảnh không ngừng ba động hơi mờ gợn sóng. Xuyên thấu qua tầng này gợn sóng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối diện sự vật vặn vẹo cái bóng. Liền không cần lo lắng bí mật bị phát hiện. Trương Viễn một lần nữa đi trở về đất trống chỗ, lấy ra Xí Thiên Sứ giới chỉ. Lục Mộng gặp, lập tức hỏi, chiếc nhẫn này ngươi có đầu mối? Trương Viễn nhẹ gật đầu, hắn làm bộ chi phối một phen, sau đó ở trong lòng đối với chủ não mặc niệm nói. Mở ra Xí Thiên Sứ giới chỉ, soạt soạt tương đương, Xí Thiên Sứ giới chỉ lập tức phát ra ánh sáng màu vàng óng, chỉnh cái nhẫn nhanh chóng vỡ ra, biến hình, ước chừng mười mấy giây sau. Một đài 7 mét cao, trên lưng có 4 mặt tản ra kim sắc quang mang lực trường cánh chim. Toàn thân giống như nhũ màu trắng thủy tinh đồng dạng cơ giáp xuất hiện ở trong không khí. Chỉ từ ngoại hình nhìn lên, đài cơ giáp này thật sự là lộng lẫy xa hoa, như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh mỹ. Đồng thời còn tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh khí tức. Nhìn thấy nó trong nháy mắt. Trương Viễn liền dường như thấy được trong thần thoại thiên sứ. Một bên Lục Mộng cũng nhìn hoa mắt thần mê. Nàng thấp giọng thở dài. Đây chính là tận thế cấp cơ giáp A. Trương Viễn đi lên trước. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cơ giáp bề ngoài. Đã cảm thấy vào tay trơn nhặn ấm áp. Cũng có hơi cảm giác tê dại. Đây là siêu cấp bổ sung năng lượng vật liệu đặc hữu xúc cảm. Nếu như hắn có thể điều khiển đài cơ giáp này. Vậy liền quá tuyệt vời. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu vòng quanh cơ giáp tử tế quan sát, muốn tìm được mở ra cơ giáp xác ngoài biện pháp. Nhưng quấn vài vòng về sau, hắn liền từ bỏ. Lục Mộng hỏi, mở không ra sao? Trương Viễn nhẹ gật đầu. Chỉ cơ giáp sau lưng đeo một cái bí ẩn hình tròn lõm. Nhìn, phía trên này có phi thường nhỏ xíu đất cát cảm giác. Đây thật ra là cơ giáp ghi chú rõ cơ sở phối trí nội dung thông dụng tin tức văn mã. Phía trên này ghi chú rõ. Đài cơ giáp này động cơ chuyển vận công suất là 19.283 mã lực. Cực hạn chuyển vận công suất là 24.213 mã lực. Có 14 tấn nặng. Sử dụng tinh thần khóa chặt hình thức phân biệt chủ máy. Tinh thần khóa chặt hình thức. Nghe được cái từ này về sau. Lục Mộng đã đối với sử dụng đài cơ giáp này không ôm hy vọng. Trương Viễn tiếp tục giải thích nói. Muốn mở ra cơ giáp, người sử dụng tinh thần tần suất nhất định phải phù hợp bên trong cơ giáp bộ phận không vận tần suất. Mà mỗi người tinh thần tần suất đều là độc nhất vô nhị. Căn bản là không có cách bắt chước. Càng không biết là, cơ giáp bí thược liền giấu ở lão tự động cơ bên trong. Nếu có ngoại lực ý đồ phá giải bí thược. Liền sẽ gây nên bên trong cơ giáp lão tự động cơ tự hủy. Vậy vật này không phải vô dụng? Lục Mộng hỏi. Trương Viễn giang tay ra. Là không có cách nào điều khiển. Loại tinh thần này khóa chặt phương thức hoàn toàn không biết. Chỉ ít trước mắt là như thế này. Nhưng cơ giáp bản thân linh kiện lại đều có to lớn giá trị. Ta hoàn toàn có thể đem đài cơ giáp này giả thành nguyên một đám linh kiện. Trong lòng của hắn thực sự có chút đáng tiếc. Như vậy một đài tận thế cấp cơ giáp. Thả ở trong vũ trụ vậy liền là bảo vật vô giá. nhưng hắn vẫn không có cách nào dùng. Bất quá hắn đối với cái này lúc đầu cũng không có cái gì kỳ vọng. Có thể phá giải đến một đài lão tự động cơ, hắn liền đã đủ hài lòng, nghĩ đến thì làm. Trương Viễn lập tức động thủ. Hiểu biết chính xác dược hoàn bên trên ghi chép có u ám thiên đường tận thế cơ giáp phương pháp chế tạo. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn tại máy móc chế tạo bên trên tốn hao công phu cũng không phải thường nhiều. Lúc này phá giải quang minh sứ đồ hội thiên sứ cơ giáp, vẫn rất có nắm chắc. Hắn cầm dụng cụ đơn sơ, vây quanh đài cơ giáp này quay tới quay lui mà chuyển mười mấy vòng. Đem cái này đến cái khác linh kiện tháo rời thiên sứ cơ giáp. Mỗi dỡ xuống nhất cái linh kiện, hắn liền đem thứ này trực tiếp cất vào không gian trồng chất vòng tay. Ước chừng qua nửa giờ sau, Trương Viễn liền đem đài cơ giáp này hủy đi thất linh bát lạc. Máy móc động lực linh kiện, năng lượng ống dẫn, chủ điều khiển não, cơ giáp động cơ cùng nhất hạch tâm nhất lão tự động cơ đều bị tách ra. Nhất là lão tự động cơ, thứ này chỉ có người thành niên đầu lớn, màu trắng bạc, hiện lên thuần túy hình tròn, phía trên có thật nhiều kỳ dị đường vân, toàn thân hiện ra lạnh như băng bạch quang, xem xét chính là một bảo bối tốt. Chủ não phát ra nhắc nhở, kiểm tra đến tinh thần lực trận ba động, đã tiến hành che đậy. Trương Viễn tiếp tục nói, có thể hay không quét hình động cơ kết cấu bên trong. Đài này lão tự động cơ mặc dù chân quý, nhưng nó bị tinh thần tập trung vào. Trương Viễn có thể tháo máy giáp, nhưng lại không có cách nào hủy đi cái đồ chơi này. Một hủy đi nó liền sẽ tự hủy. Hắn cũng không cách nào đem thứ này dùng đến cái khác trên cơ giáp. Tại không có giải tỏa trước đó, cái này lão tự động cơ cùng một khối sắt vụn không có gì khác nhau. Chính là lợi dụng loại tinh thần này khóa chặt pháp giữa các hành tinh, ở giữa các lớn tổ chức tài năng bảo thủ bản thân hạch tâm bí mật. Cho nên mặc dù Trương Viễn hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không thế nào ôm hy vọng. Chủ não đang tại quét hình nên động cơ kết cấu bên trong quét hình thành công. Trước mắt lão tự động cơ nội bộ không gian kết cấu như sau. Theo thanh âm này, Trương Viễn liền cảm thấy não hải hơi chấn động một chút. Sau đó hắn liền phát hiện trong tay màu trắng bạc viên cầu trở nên thông thấu lên. Hắn kết cấu bên trong nhìn một cái không sót gì. Trương Viễn trong lòng lập tức cuồng hỉ. Ánh mắt của hắn lập tức tập trung ở trước mắt lão từ trong động cơ. Như si như say quan sát lấy cái này lão từ động cơ kết cấu bên trong. Nhìn mười mấy giây, hắn lông mày vô ý thức liền nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản xem không hiểu. Liền cùng xem thiên thư một dạng, nhất định một chút đầu mối đều không có. Làm sao biết phức tạp như vậy? Cơ sở nguyên lý không phải liền là tinh thần lực trận trưởng khống năng lượng sao? Ta làm sao nửa điểm nhìn không ra? Loại tình huống này để cho Trương Viễn 10 điểm uể oải. Suy nghĩ một chút, hắn đối với chủ não nói. Mở ra máy móc chi tâm. Ông tương đương, hắn cảm giác mình đầu nhẹ nhàng chấn động. Trở nên không hề tầm thường thanh tĩnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa xem trước mắt màu trắng bạc viên cầu. Tại máy móc lòng phụ trợ, Trương Viễn rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn phát hiện, thứ này xác thực tuân theo khống chế tinh thần năng lượng nguyên lý căn bản. Nhưng nguyên lý về nguyên lý, kỳ cụ thể kỹ thuật thực hiện thủ đoạn lại vô cùng tinh diệu. Dù là Trương Viễn mở ra máy móc chi tâm, trong đó đại bộ phận kết cấu vẫn như cũ là xem không hiểu. Đối với hắn bên trong tuyệt đại bộ phận tài liệu đặc tính, hắn cũng hoàn toàn không biết. Thậm chí căn bản là không biết tài liệu này. Một lần xem không hiểu, Trương Viễn liền lại nhìn. Còn muốn, hắn còn xuất ra toàn bộ tin tức lượng tử não, đem lão tự động cơ số liệu tư liệu toàn bộ đưa vào trong đó, tỉ mỉ phỏng đoán. Đang lúc hắn nhìn nhập thần lúc, chủ não phát ra còi báo động, cảnh báo, cảnh báo, máy móc chi tâm siêu phụ tải vận hành, mỗi giây tiêu hao 5 điểm thuần túy tinh thần, trước mắt đã tiêu hao 330 điểm, phải chăng tiếp tục, 1 giây 5 điểm thuần túy tinh thần tiêu hao, đổi thành tinh thuẫn chính là 500 vạn, cái này mẹ nó so đốt tiền còn nhanh hơn, Hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 8.000 nhiều một chút thuần túy tinh thần. Cũng không thể như vậy tiêu hao. Từ máy móc chi tâm trong trạng thái lui ra ngoài. Trương Viễn lại đi nhìn lão từ động cơ. Kết quả là phát hiện đầu óc của hắn hỗn loạn. Thật giống như được một đoàn sương mù. Trừ vừa rồi thấy rõ một chút động cơ kết cấu bên ngoài. Địa phương khác hắn như cũ nhìn như lọt vào trong sương mù. Suy nghĩ nát óc đều nhìn không ra cái như thế về sau. Hắn nhịn không được sinh lòng cảm khái. Thật không hổ là tinh quang chiếu diệu chi địa nhất khoa học kỹ thuật tân tiến A. Xem ra ta muốn hoàn toàn thấy rõ cái đồ chơi này. Không phải mở ra máy móc chi tâm. Trên diện rộng thiêu đốt thuần túy tinh thần mới được. Bất quá, xem hiểu là một chuyện. Có thể hay không phục chế lại là một chuyện khác. Hiện tại, hắn đã được đến lão từ động cơ tinh vi kết cấu bên trong. Tiếp đó, hắn chỉ cần hiểu rõ lão từ động cơ nội bộ từng cái tài liệu đặc tính. Sau đó lợi dụng chủ não siêu cấp đóng dấu cơ công năng. Hẳn là có thể phỏng chế ra một cái hoàn toàn mới lão từ động cơ. Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng lập tức rất là phấn chấn. Hắn hỏi thăm chủ não. Người có thể dò xét lão từ động cơ nội bộ tài liệu đặc tính sao? Chủ não lập tức trả lời. Không cách nào hoàn thành nên thao tác. Nên thao tác cường độ quá lớn. Đem kích hoạt lão từ động cơ phòng ngự cơ chế. Dẫn phát lão từ động cơ tự hủy. À, Trương Viễn trong lòng hỏa diễm lập tức tắt hơn phân nửa. Biết rõ kết cấu, nhưng lại không có cách nào biết rõ vật liệu đặc tính. Một lần liền đoạn tuyệt phục chế động cơ con đường này. Hắn cuối cùng minh bạch liên bang địa cầu chế tạo lão từ động cơ lúc bị khó khăn gặp phải. Địa cầu quân đội từ ma tộc cái kia tù binh đến tận thế cấp cơ giáp lúc. Khẳng định cũng gặp phải lão từ động cơ tỏa định vấn đề. Địa cầu nhà khoa học có thể thành công giải tỏa lão từ động cơ. Để địa cầu có được tận thế cấp cơ giáp. Cũng đã là một hạng hành động vĩ đại. Về phần chế tạo lão từ động cơ, đây cũng không phải là cố gắng không được nỗ lực vấn đề. Đây căn bản chính là tại khiêu chiến trí tuệ của nhân loại cực hạn. Hắn thu hồi cái này mai lão từ động cơ. Đối với một mặt chờ mong nhìn xem hắn Lục Mộng nói ra. Cái này mai lão từ động cơ bị tinh thần khóa được. Không cách nào sử dụng. Muốn phá giải, chỉ sợ không phải một sớm một chiều sự tình. Trương Viễn duy nhất có thể khẳng định một chút chính là, tại bình thường tư duy hình thức dưới, hắn là tuyệt đối không thể phá giải lão từ động cơ. Hắn nhất định phải siêu phụ tải vận hành máy móc chi tâm mới có thể tại có chỗ tiến triển. Liền cần đại lượng thuần túy tinh thần xem như máy móc lòng nhiên liệu. Được rồi, kiếm thần cơ giáp mỗi ngày cần 10 điểm thuần túy tinh thần. Máy móc chi tâm vận hành càng là một cái động không đáy. Hắn bây giờ là làm sao kiếm tiền cũng không chê nhiều a. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đối với Lục Mộng nói. Phải nghiên cứu thấu đài này lão từ động cơ. Ta cần đại lượng dụng cụ tinh vi. Tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Cái này cần thiên văn sổ tự tiền tài ủng hộ. Cho nên bây giờ khoản này buôn bán súng ống. Ta phải tiếp tục nữa. Lục Mộng nhíu mày. Thế nhưng là, sự tình đã không thể khống. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta biết, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Cho nên, chúng ta bây giờ đến chuẩn bị đường lui. Lục Mộng, ngươi nghe ta nói. Hắn tiến đến Lục Mộng bên tai. Thấp giọng kể hắn kế hoạch rút lui. Lúc nói chuyện, hắn mở ra máy móc chi tâm. Ở loại tình huống này dưới, đầu óc của hắn phi thường thanh tịnh. Lý tính tư duy phát huy đến cực hạn. Lục Mộng tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, sau đó tiếp tục gật đầu. Ước chừng 3 phút sau, nàng thấp giọng nói, nếu là như vậy, đó còn là đáng giá mạo hiểm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Viễn mỉm cười, chúng ta vừa mới diệt huyết đồ vệ, ta nghĩ Dallas khẳng định biết rõ điểm này, gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội của hắn. Chờ Dallas tự cho là mình thăm dò lá bài tẩy của hắn lúc. Hắn liền đã chuẩn bị xong mới át chủ bài. Đến lúc đó coi như không phải Dallas đối thủ.